Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, thay, ở quả thứ nhất sâu nano đầu đạn bắn thử 2 ngày sau. Hình thức cùng dư luận trải qua không ngừng lên men, nhiệt độ không chỉ không có bất kỳ hạ xuống, trái lại có càng lúc càng kịch liệt xu thế, mà cũng chính là ở ngày đó. Đêm nhà máy bay chiến đấu từ Bắc Cực cất cánh, mang theo 2 viên đã trang bị sâu nano đầu đạn đạn đảo khởi động oanh tạc nhiệm vụ. Muốn nói đêm nhà máy bay chiến đấu cũng thật không hổ là một loại hack khoa học kỹ thuật. Rõ ràng tốc độ đều có thể đạt đến 6 Mach. Thế nhưng loại này máy bay chiến đấu một mực đối với chạy đến yêu cầu nhỏ vô cùng. Ở Bắc Cực thời điểm, căn bản cũng không cần vì hắn chuẩn bị đặc biệt đường băng. Trực tiếp ngay ở băng nguyên bên trên trải qua một đoạn so với thường quy phun khí thức máy bay. Chiến đấu còn muốn ngắn chạy lấy đà sau liền thành công lên không? Ở 10 giây đồng hồ bên trong liền đem tốc độ tăng lên tới 6 Mach. Trong chớp mắt ngay ở mắt thường quan sát bên trong biến mất không còn tăm hơi. Rất tốt một loại máy bay chiến đấu. Nhưng hay là muốn suy tính một chút đêm nha máy bay chiến đấu chi phí. Không tính toán đêm nha máy bay chiến đấu nghiên cứu phát minh thành phẩm. Chỉ là chế tạo này một chiếc máy bay chiến đấu, McCallan liền tiêu tốn tiếp cận 500 triệu đô la Mỹ. Thực sự là đắt giá món đồ chơi. Trong căn cứ, nghe được Diệp Thiên Hồ đối với đêm nha máy bay chiến đấu cảm thán. Red Queen không khỏi nhắc nhở một câu. Ta nhớ rằng, NATO bên kia đã từng cũng muốn chọn mua đêm nha máy bay chiến đấu đúng không? Chạm ở căn cứ trong phòng điều khiển, lúc này phòng chỉ huy bên trong, công nhân viên cũng đã bị đánh đuổi. Chỉ để lại Diệp Thiên Hồ cũng chờ ở mạng lưới bên trong Red Queen. Đúng, NATO đã từng có phương diện này ý đồ. Cuối cùng không có chọn mua nguyên nhân vẫn là đêm nha máy bay chiến đấu quá mức đắt giá chi phí. Chế tạo một chiếc đêm nha máy bay chiến đấu thành phẩm. Đã có thể chế tạo 3 chiếc F-22 còn có mấy chục triệu còn lại đây. Bởi vậy McCallan cũng chỉ là chế tạo một chiếc đêm nha máy bay chiến đấu. À, mặc dù là gấp 3 có thể như thế nào. Như vậy một chiếc máy bay chiến đấu. Cơ bản đã nghiền ép cái thời đại này cái khác máy bay chiến đấu. Diệp Thiên Hồ cười lạnh nói. Có thể bay ra 6 Mach máy bay chiến đấu. Coi như là đối với không đạn đảo đều không thể tiến hành chặn lại. Bằng không Bắc Cực bộ này đêm nha máy bay chiến đấu cũng sẽ không chỉ trang bị mạch xung pháo cho. Rằng vũ khí cũng chính là lần này cần đêm nha máy bay chiến đấu để hoàn thành sâu nano đầu đạn phóng ra nhiệm vụ. Bằng không ở hiện giai đoạn thích hợp loại này máy bay chiến đấu tựa hồ cũng chỉ có năng lượng vũ. Khí, thử nghĩ nếu như do đêm nha máy bay chiến đấu phóng ra đối không không đạn đảo. Kết quả đạn đảo nhưng ung dung bị xe cho để qua mặt sau. Đó mới thực sự là lúng túng đây. Trừ phi là đạn đảo kỹ thuật lần thứ 2 thu được bay vọt. Có thể xứng với đêm nha máy bay chiến đấu tốc độ. Bằng không. Nếu như đêm nha máy bay chiến đấu bị quy mô lớn chế tạo, như vậy tương lai không chiến phi thường có thể mạnh mẽ bị bắt đến chiến tranh thế giới thứ 2. Không trung cầu đấu hình thức, rõ ràng mọi người đều đã càng ngày càng yêu thích chơi siêu thị cự đả kích. Kết quả nhưng phải thiếp thân vật lộn, cũng không biết nên nói là tiến bộ vẫn là lui bước. Cho nên nói... Ta mới càng yêu thích một cái bị chính mình hoàn toàn khống chế thế giới. Không cần chịu đến tư bản cùng chính trị cản tay. Chỉ cần cân nhắc có hay không hợp lý. Diệp Thiên Hồ cuối cùng nói rằng. Đồng thời cũng quyết định chủ ý. Chuyện này sau khi kết thúc. Nhất định phải tiếp tục sinh sản một ít đêm nha máy bay chiến đấu. Người khác cần cân nhắc thành phẩm loại hình đồ vật. Hắn có thể hoàn toàn không cần. Tổng thống còn ở Nhà Trắng văn phòng sao? Diệp Thiên Hồ dò hỏi. Red Queen nói, vẫn luôn ở. Hắn chính ở văn phòng cùng McCallan thảo luận sâu nano vấn đề. Ta nghĩ, bọn họ khẳng định còn cần thảo luận thời gian thật dài. Rắn độc binh sĩ không có vấn đề. Gia Tần đã vào chỗ, chỉ chờ đến sâu nano đạn đạo bạo phát sau khi liền bắt đầu hành động. Gật gù, Diệp Thiên Hồ tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay ôm sau não. Trước mắt từng khối màn hình từ trung gian bắt đầu. Khoảng chừng trái phải phân biệt đối ứng Washington cùng Tokyo vệ tinh hình vẽ cùng với từ trong thành phố máy. Thu hình lấy ra đến hình vẽ, mà này hai tòa thành thị, cũng chính là sâu nano đầu đạn mục tiêu đả kích. Trong đó một khối trên màn ảnh, biểu hiện đêm nha máy bay chiến đấu vị trí. Cứ việc đã đạt đến 6 Mach như vậy phát điên tốc độ. Nhưng là ở toàn cầu hình vẽ nhìn lên, đại biểu đêm nha máy bay chiến đấu cái kia chấm đỏ nhỏ vẫn là ở từng điểm một trên địa đồ, di chuyển, đêm nha máy bay chiến đấu đến mục tiêu đầu tiên, cần 29 phút, điểm ấy chờ đợi thời gian. Diệp Thiên Hồ ở trong đầu của chính mình tỉ mỉ mà lập lại lần nữa một bên kế hoạch kế tiếp. Đây là hắn cùng Red Queen đồng thời lập ra kế hoạch. Hắn cung cấp đại thể dòng suy nghĩ. Red Queen dựa vào tự thân cường hãn giải toán năng lực tiến hành hoàn thiện bổ sung. Ở trong đầu lập lại lần nữa một bên. Vẫn như cũ vẫn là cũng không có phát hiện sơ hở. Chỉ là hơi có chút tiếc nuối. Tựa hồ, từ lập ra chơi kế hoạch sau khi toàn bộ kế hoạch sự thực. Đã cũng không có mình chuyện gì. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Hồ có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng thật là đủ nhàn. Rõ ràng đã không cần chính mình lại làm cái gì. Ở Red Queen dưới sự chỉ huy, lợi dụng hiện nay tài nguyên từng bước một tiến hành là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Kết quả bản thân của hắn trái lại bởi vì không có mình chuyện gì mà cảm thấy tiếc nuối. Ngẫm lại cũng thực sự là đủ khó mà tin nổi. Diệp Thiên Hồ ở mới bắt đầu thu được Lilith tuyên bố đạt được thế giới này 70% quyền khống chế thời. Điểm, theo bản năng mà liền coi này là làm một cái phi thường gian khổ nhiệm vụ. Cũng đã làm tốt đánh trận chiến dài chuẩn bị. Dù sao mà, ở trong phim ảnh đều là không thiếu hụt loại này muốn thống trị thế giới đại bại hoại. Có chính là lấy trực tiếp nhất chiến tranh hình thức, có nhưng là chơi các loại âm mưu quỷ kế, mặc kệ là lấy cái nào loại phương thức, thống trị thế giới có thể đều là một cái trọng trách thì nặng mà đường thì xa gian nan công tác. Đương nhiên, cuối cùng lo liệu chính nghĩa tất thắng chuẩn tác bọn họ tất cả đều xong đời. Hiện tại Diệp Thiên Hồ phát hiện mình không cẩn thận cũng thành những này đại bại hoại bên trong. Một thành viên, tự nhiên cũng không có cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ rất dễ dàng liền hoàn thành. Dù sao nhiệm vụ lần này không còn là nhằm vào người kia hoặc là một cái nào đó vật phẩm là có thể. Hoàn thành rồi, mục tiêu quá lớn, không thể kìm được hắn không chăm chú đối xử. Kết quả làm sao cũng không nghĩ tới. Đang khống chế Cobra tổ chức cùng McCallan tổ chức sau khi... Chủ tính chung một hồi hiện tại tài nguyên, sau đó phát hiện, nhiệm vụ vẫn như cũ phức tạp gian sao bản không phải một hai ngày liền có thể hoàn thành. Nhưng mà, bản thân của hắn tác dụng lại bị suy yếu đến cái gì cũng không làm là có thể mức độ. Chủ nhân của ta, còn có vấn đề gì không? Nhận ra được Diệp Thiên Hồ tâm tình, Red Queen rất nghi ngờ hỏi. Thuận tiện lần thứ hai tính toán một chút lần hành động này. Tựa hồ cũng không có cái gì có thể dẫn đến hành động thất bại điều kiện tồn tại. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái. Nói, không có. Có điều là đột nhiên cảm giác thấy chính mình có vẻ như đón lấy thật giống chỉ cần phải ở chỗ này. Đợi chờ đợi kết quả là có thể. Này không phải chuyện đương nhiên à. Red Queen nói rằng, chủ nhân của ta. Trên người lao người, rất nhiều chuyện, bản cũng đã không cần ngươi tự mình tới làm. Đối với nhiệm vụ lần này, ngươi chỉ cần đưa ra mệnh lệnh chuyện kế tiếp, hoàn toàn là có thể giao cho ta đến chấp hành. Ngươi ở mỗi cái thế giới trong lúc đó siêu tập, khoa học, kỹ thuật, mục đích không chính là để cho tiện hành động của chính mình sao? Lần này, ngươi nên hưởng thụ một hồi, không cần làm cái gì liền có thể hoàn thành nhiệm vụ quá trình. Nếu như ngươi cảm thấy quá tẻ nhạt, đúng là có thể tham dự đến kế hoạch dưới một giai đoạn. Nhưng ta nghĩ ngươi khẳng định đối với loại kia không có quá to lớn độ khó, hơn nữa còn cần phải không ngừng lặp lại công tác không có hứng thú gì. Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, chính mình quả nhiên đối với cái kia liên tục lặp lại công tác không hứng thú gì. Tuy rằng loại này đã hoàn toàn không cần chính mình tự mình làm cái gì, chỉ cần an tâm làm chính mình cái kia hậu trường hắc thủ nhân vật trạng thái rất kỳ quái. Nhưng tình cờ thử một chút tựa hồ cũng không sai. Nếu như vậy, tác dụng của hắn chỉ cần duy trì kế hoạch thuận lợi tiến hành là có thể. Trừ phi xuất hiện cái gì đã có thể đối với kế hoạch của hắn sản sinh phá hoại tính ảnh hưởng nhân tố. Bằng không hắn căn bản là đã không có lại ra tay cần phải. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Hồ cười một cái tự giễu. Quả nhiên a, hắn chính là không có chuyện gì nhàn. Ở Bắc Cực ở ngoài, đêm nhà máy bay chiến đấu ở cabin bên trong một đài trạng thái lỏng người máy lái dưới, vẫn như cũ lấy 6 mắc khủng bố tốc độ bay hành giả. Máy bay chiến đấu sử dụng ẩn hình vật liệu, để hắn hoàn toàn có tư cách không nhìn đi ngang qua quốc gia hệ thống radar. Vốn là ở không kiêng kỵ mà hướng về mục tiêu bay đi. Mà có tốc độ như vậy, coi như là thật sự bị phát hiện cũng căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì. Bởi vì hiện tại mặc kệ là địa đối với không vẫn là trống trơn đạn đạo, căn bản cũng không có đánh rơi hắn khả năng. Sắp tới thời gian nửa tiếng, đêm nhà máy bay chiến đấu đến đạt hoa phủ bầu trời. Thoáng hạ thấp độ cao sau khi bỏ ra chở khách đạn đạo đối không. Tiếp theo không cần quan tâm đả kích hiệu quả, trong nháy mắt bò lên cao độ, trên không trung quải một cái đại loan sau khi hướng về bồn gà phương hướng bay đi. Hắn còn muốn mau mau đi cho bồn gà đưa chuyển phát nhanh đây. Tổng thống tiên sinh, ta đương nhiên hy vọng quốc gia này các góc đều ở kiến tạo công nghệ cao công sự. Ta nhưng là một cái thương nhân, chỉ cần bộ tài chính dự toán còn đầy đủ chống đỡ cái này công trình, McCallan tập đoàn tự nhiên không có vấn đề. Tổng thống trong phòng làm việc, ra dáng lắm McCallan ngồi đang làm việc bàn một mặt, trên mặt mang theo nụ cười tự tin, hướng đối diện tổng thống nhấc lên chén cà phê. Hắn tới nơi này, cũng đúng là kế hoạch ở ngoài bất ngờ tình hình. Hắn đồng dạng biết đón lấy sâu nano đầu đạn đả kích mục tiêu còn có thời gian. Nếu như có thể, hắn không có chút nào muốn chờ ở thành phố này. Nhưng rất đáng tiếc, hắn bị tổng thống người cho, xin mời, lại đây. Mặc dù là biết cái này tổng thống lập tức liền gặp đổi thành bọn họ người, nhưng hiện tại còn chưa là mặt ngoài công phu hay là muốn làm. Huống hồ, đến người mời hắn, mặc dù nói chuyện rất hòa thuận, nhưng có thể thấy, nếu như hắn từ chối, đối phương thái độ lập tức liền sẽ biến thành cứng rắn. Hắn đối diện, vị này lắm tai nạn tổng thống cũng không có hắn tâm tình tốt như vậy. Dùng mặt mày ủ rũ hình dung hắn đều không khác mấy. Mấy ngày qua, hắn hầu như không có đình chỉ quá các loại mở hội còn có ứng phó truyền thông. Trong đầu đều sắp cũng bị sâu nano đầu đạn có liên quan tin tức cho chứa đầy. Cho tới, hắn hiện tại cũng đã chẳng muốn ở McCallan trước mặt đẩy lên ở truyền thông trước mặt nghĩa chính. Ngôn từ tự tin dáng dấp, sâu nano đầu đạn là NATO ra tiền chế tạo, sau đó lại là ở NATO trong tay thất lạc. NATO lão đại là ai? Đây là mọi người đều biết sự tình. Vốn là sâu nano đầu đạn thất lạc thời điểm, bọn họ nơi này liền gây ra quá một ít nhiễu loạn. Chỉ lo những người không biết thân phận phần tử khủng bố ở nơi nào làm nổ những này đầu đạn. Kết quả có chút một cách không ngờ, dĩ nhiên là ở Paris. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng bị tòa thành thị này thảm trạng khiếp sợ. Đón lấy mấy ngày nay, hắn có thể so với McCallan thảm hơn nhiều. Không biết chịu đến bao nhiêu chỉ trích cùng các loại âm thanh quái gở. Ngay ở trước đây không lâu, khí thế hùng hổ nước Pháp đại sư thái độ trước nay chưa từng có ở trước mặt hắn cứng rắn một hồi. Khiến người ta suýt chút nữa cho rằng vị kia đại sứ thật sự muốn cùng Tổng thống đánh tới đến. Tại đây cái nhàn rỗi không chuyện gì đều có thể quản lý thống lôi ra đến chê cười một trận quốc gia. Ra vấn đề như vậy, hắn cái này Tổng thống muốn đối mặt ra sao áp lực có thể tưởng tượng được. Chuyện này chúng ta đã đang thảo luận, dự toán phương diện, ta làm hết sức để hắn không thành vấn đề. Nhưng này không phải chúng ta kết quả mong muốn. Sâu nano đầu đạn đã phóng ra một viên, còn có 3 viên, cho đến bây giờ, vẫn không có bất kỳ tổ chức tuyên bố đối với chuyện này phụ trách. Cũng không có ai đưa ra yêu cầu. Ta cố vấn đoàn thảo luận kết quả là, trận này tập kích còn chưa kết thúc. Bọn họ nhất định còn sẽ tiếp tục hành động. Vị này xui xẻo Tổng thống xoa đầu tiếp tục nói. McCallan tiên sinh, ngươi là hiểu rõ nhất sâu nano người. Ta nghĩ cũng chỉ có ngươi biết nên làm sao đối phó sâu nano. McCallan đúng là tâm tình không tệ. Gần nhất mấy ngày nay hắn xác thực cũng không ít chịu đến tao nhưng mà. Nhưng này vốn là ở kế hoạch của hắn bên trong a. Liền tỉ như trước mắt vị này, không phải là tìm hắn hỗ trợ à, làm thấy được sâu nano uy lực sau khi, nguyên bản những người này cảm thấy thành phẩm quá cao công nghệ cao công sự cũng cần nhịn đau quy. Mô lớn kiến tạo, cái cảm giác này, cũng làm cho McCallan có một loại trở lại năm đó chiến tranh lạnh thời kỳ cảm giác. Mỹ Tô hai nước một bên nỗ lực chế tạo vũ khí nguyên tử. Một bên lượng lớn kiến tạo có thể phòng ngự vũ khí nguyên tử lòng đất công sự. Tuy rằng trong kế hoạch kiếm tiền cũng không phải bộ phận trọng yếu nhất, nhưng có thể ngoài ngạch oán hận bóc lột một bút, là một người chiến tranh con buôn, McCallan vẫn cảm thấy cao hứng vô cùng. Tuy nhiên đã bị tiêm vào sâu nano biến thành một con rối bình thường tồn tại, nhưng McCallan vẫn như cũ còn có thuộc về mình ý thức. Nhìn sắp đến bút lớn đơn đặt hàng, làm sao có khả năng không hưng phấn đây? Có điều, McCallan bỗng nhiên ý thức được. Tựa hồ McCallan tập đoàn coi như là bởi vì sâu nano kiếm lời nhiều hơn nữa tiền. Đến cuối cùng số tiền này đều không phải là mình. Tức giận đúng là không có. Dù sao trung thành đã là trong đầu của hắn yếu tố đầu tiên. Thế nhưng vừa trở nên hưng phấn tâm tình lập tức liền không tốt. Trong đầu chuyển các loại ý nghĩ, đúng là không có gây trở ngại McCallan tiếp tục lần này đàm phán. Cảm nhận được Tổng thống tràn đầy ánh mắt mong chờ, McCallan lắc đầu một cái, nói, điểm này, ta giúp không được ngươi cái gì. Tổng thống tiên sinh, sâu nano vũ khí không cách nào chống lại uy lực không phải là chúng ta thiết kế hắn nguyên nhân sao? Có điều nghiên cứu của ta bộ ngành vẫn đang tiến hành có liên quan phương diện nghiên cứu. Nếu như Bộ Tài chính có thể dành cho nghiên cứu của ta bộ ngành chống đỡ, ta nghĩ nghiên cứu của bọn họ khẳng định có thể càng thêm thuận lợi. Tổng thống âm thầm thở dài, quả nhiên chính là cái chết đòi tiền chiến tranh con buôn a. Nhưng bọn họ hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có trước mắt người này. Chính muốn nói cái gì? Văn phòng môn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tổng thống dương mắt nhìn lại, một đám sắc mặt nghiêm túc tay xuống bước chân vội vã đi vào phòng làm việc của hắn. Trước tiên một người đàn ông vừa mở cửa liền nói. Tiên sinh, bọn họ lần thứ hai động thủ, viên thứ hai sâu nano đầu đạn bị phóng ra, phá hoại chính đang lan tràn. Mục tiêu công kích là cái nào? Chính là chỗ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.